Chú nhỏ là chồng, chương 20, nụ hôn không nói lên được gì một. Gocchuyenaudio.com, im miệng nó đỏ mặt vì mấy lời nói kia của chú Duy, mọi người xung quanh nghe giọng nó quát lớn mà nhìn về phía tôi với nó đang ngồi. Vợ em không cần ngại, ai kia mặt dày mà nói làm nó tức càng thêm ngại. Này chú, đã cưới hỏi gì em yêu nhà cháu đâu mà kêu vợ. Sớm gì cũng là vợ kêu trước có sao đâu bé, tôi chỉ ô một tiếng rồi thôi không ngờ chú Duy lại mặt dày như vậy. Vợ em ở đó đợi anh, bé lúc nãy chú thấy An Thi đấy. An Thi ư, chị ta đến bệnh viện à, nó nhanh lời hỏi chú Duy, chị An Thi không bệnh đến bệnh viện làm gì? Ừ đến kiếm thằng Phong đấy, vợ em hỏi làm gì? Mẹ nó bà đây kêu im miệng đừng mở ra là vợ vợ nữa không thấy phiền à, nói rồi nó cúp máy nhìn tôi. Cái mặt nó lúc này đỏ ửng không biết vì ngại hay tức. Tao, như biết được tôi muốn nói gì nó đã lên tiếng, cốt về chú mày đi. Tôi cười cười lấy lòng nhìn nó, tao đi trước ở đây đợi chồng đi nhá, cốt, nó tức giận nhìn tôi chỉ cười rồi đứng dậy rời đi. 10 phút sau tôi có mặt tại bệnh viện chú làm việc đang suy nghĩ nên vô hay không vì tôi khá là sợ bệnh viện mà không vô ngỡ chị An Thi làm gì chú thì sao. Đang đứng suy nghĩ mãi cho đến khi nghe được mấy chị y tá tan làm nói chuyện với nhau. Nãy là vợ chưa cưới của bác sĩ Lâm đó hả đẹp gái ghê. Nhìn hai họ đẹp đôi ghê. Bác sĩ Lâm đẹp trai như vậy chị kia cũng đẹp họ hợp đôi lắm. Bá bác sĩ Lâm của tôi, Vivi, đó là những gì tôi nghe thấy được tôi bỏ sự sợ hãi một bên tiến thẳng vào bệnh viện. Chị ơi cho em hỏi, tôi lại chỗ mấy chị y tá đang đứng nói chuyện mà hỏi. Làm sao hả em, một chị y tá trông vô cùng xinh đẹp trả lời tôi. Phòng bác sĩ Lâm khoa thần kinh ở đâu thế ạ, mấy chị y tá nghe tôi hỏi thì nhìn tôi ánh mắt đánh giá người tôi. Em là gì của bác sĩ Lâm? Là cháu gái ạ, nghe tôi nói xong mấy chị cười lấy lòng tôi. Hóa ra là cháu gái bác sĩ Lâm ạ, em đi thẳng hướng này là tới. Nghe chị y tá chỉ đường xong tôi cảm ơn rồi đi theo hướng được chỉ. Rất nhanh tôi đã thấy được dòng chữ in trên bàn, khoa ngoại thần kinh, đang định gõ cửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên là mama gọi tôi bỏ ý định vô phòng tôi nhấn nhận cuộc gọi. Dạ con nghe, giọng mama bên kia nghe cực kỳ phấn khích, con gái yêu bao giờ con về mẹ nấu món ngon cho con. Tầm tối ạ sao vụ gì vui thế ạ, bà nội con chiều mai về rảnh thì cùng mọi người ra sân bay đón bà. Vâng con biết rồi, con có việc cúp máy đây ạ, tắt điện thoại bỏ vào túi, lần này tôi quyết định tự mở cửa mà không gõ. Bất ngờ không, mở cửa tôi lên tiếng muốn tạo bất ngờ nhưng đập vào mắt tôi là chú đang hôn chị An Thi. Nghe giọng tôi chú đẩy chị An Thi ra, em nghe anh nói đã, chú đi nhanh lại chỗ tôi lúc này không nghĩ được gì ngoài cảnh tôi vừa thấy. Nhi, sao em lại đến đây? Chị An Thi tỏ vẻ ngại ngùng nhìn tôi cắn môi. Em, tôi thật sự không biết mình muốn nói cái gì chỉ là muốn lừa bản thân vụ lúc nãy là hiểu lầm. Nghe anh giải thích đã. Giải thích Phong sao cậu phải giải thích với bé Nhi? Cách chương.